Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726: Thạch bàn cuối cùng đắc thủ. Đông Phương huynh không cần quá phận thương tâm. Tuy nhiên Hoàng phủ huynh hắn thảm gặp kiếp nạn, nhưng may mắn chính là bây giờ có vãng sinh phủ tại, hắn chung quy có phục sinh cơ hội. Lý Phàm thở dài một hơi, an ủi. Ngay sau đó gọi ra mới một chiếc phác hiền chân chu, đem vẫn như cũ đắm chìm trong bi thương Đông Phương Diệu kéo vào trong đó. Sau đó đem Lượng Thiên Giám thả ra, đợi vừa mới thần thức mê vực thăm dò ghi chép hoàn thành đồng bộ về sau. Nhìn lấy chính mình đúng lúc 10 vạn ra mặt thanh huyền điểm, cùng còn chưa bị người đổi đi chung mặt thạch bàn, Lý Phàm trực tiếp lựa chọn đổi lấy. Góp nhặt thật lâu thanh huyền điểm số trong nháy mắt trống không. Sau đó theo nói gợn sóng ánh sáng màu trắng, một cái chĩu nặng màu xám mâm tròn cứ như vậy xuất hiện tại Lý Phàm trong tay. Thứ này cũng là chung mặt thạch bàn, bất quá lớn chừng bàn tay. Lý Phàm đem nó cầm ở trong tay điên điên nghiên cứu một lát, quả thật giống tên của nó một dạng, cùng tầm thường tảng đá không khác. Vô luận là thần thức vẫn là linh lực, đều không thể cùng sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng không biết ở kiếp trước Phúc Thiên Hội là làm sao nghiên cứu ra nó phương pháp sử dụng. Bất quá Lý Phàm cũng biết việc này không thể gấp. Tại nhất thời, đời này còn có rất nhiều thời gian chậm rãi làm rõ ràng việc này. Tạm thời đem thu hồi, lại đem trước thu liễm Hoàng phủ Tùng Di vật lấy ra ngoài. Tại trước mặt theo thứ tự triển khai, ngoại trừ Lượng Thiên Giám, giải ly điệp bên ngoài, còn có hai cái chữ vật giới chỉ. Đông Phương huynh, người có biết Hoàng phủ hắn còn có cái gì thân cận người tại thế? Lý Phàm hỏi. Đông Phương Diệu tâm thần một chút bình phục chút, khẽ lắc đầu nói, cùng ta cũng như thế, đều là không ràng buộc, một thân một mình. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cái kia những vật này. Đông Phương Diệu chỉ nhìn thoáng qua, liền quyết định nói, Hoàng phủ di vật chính là Lý huynh ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng thu hồi, thì tạm thời trước từ ngươi bảo quản đi. Đợi ngay sau chúng ta tìm được Hoàng phủ chuyển thế, lại giao cho hắn chính là. Lý Phàm than nhẹ một tiếng, cũng chỉ đành như thế. Có thể huyền hoàng giới bát ngát như thế, cũng không biết 18 năm về sau Hoàng phủ lại sẽ chuyển thế đến nơi nào. Nếu như vẫn là tại Tiên Minh cảnh nội, cái kia còn dễ làm. Tốn nhiều nhất chút công phu tìm kiếm là được. Liền sợ hắn chuyển thế đến ngũ lão hội bên kia. Vãng sinh phủ nhiều như vậy lòe loẹt đồ chơi, trong đó khẳng định sẽ có truy tung chân linh chuyển thế đại khái phương vị. Hoàng phủ huynh bỏ mình, ta cũng không muốn lại thăm dò cái gì xương trắng. Đợi sau khi trở về, ta liền đi nghe ngóng việc này. Nhất định phải trước tiên đem Hoàng phủ huynh tìm tới. Đông Phương Diệu trầm giọng nói, ta cũng tìm người hỏi một chút, Sóc Phong huynh có lẽ sẽ biết. Lý Phàm cũng đề nghị. Tiếp đó hai người liền tự Bạch Sương Mù chỗ sâu trở về, tới trước đến Thiên Vũ Châu Hoàn Vũ biệt viện, cáo chi Hoàng phủ Tùng bất hạnh thân vẫn sự tình. Tiếp đãi tu sĩ Lý Phàm cũng từng gặp qua một lần, chính là dáng người thon gầy Thượng Quan Thạch. Dù sao đồng liêu nhiều năm, Thượng Quan Thạch nghe nói sau thần sắc nhưng lại rối trí, thở dài, việc này ta sẽ nói cho kỷ viện trưởng, làm phiền hai vị. Đông Phương Diệu một mặt vẻ xấu hổ, tự giác không mặt mũi ở lâu, chắp tay, liền vội vàng rời đi. Ra Hoàn Vũ biệt viện, hắn cũng lập tức cùng Lý Phàm cáo biệt, lưu lại viên truyền tin linh phù, liền tự đi tìm hiểu lên vãng sinh phủ có quan hệ tin tức đi. Cái này Đông Phương Diệu, ngược lại là cái tính tình bên trong người. Lý Phàm nhìn đối phương dần dần bóng lưng biến mất, âm thầm suy nghĩ, không có trở về Trường Sinh Cốc, mà chính là thẳng đến Thiên Quyền Châu mà đi. Tại hắn thăm dò xương trắng trong khoảng thời gian này, Sóc Phong từng nhiều lần phát tới tin tức, hẹn hắn đối chiến, bất quá đều bị hắn lấy hãm sâu trong sương mù trắng, thoát thân không ra làm lý do uyển cự. Dù nói thế nào cũng là huyền gia trên danh nghĩa khách khanh. Tuy nhiên Sóc Phong trên mặt nổi không có nói cái gì, nhưng là mắt thấy chính mình 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Đối phương ngữ khí cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa vi diệu. Sau đó Lý Phàm giờ phút này không nhàn hạ đến về sau. Trước tiên thì liên hệ với cửa. Dù sao trước mắt xem ra, Huyền gia khách khanh thân phận vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ cần một chút tỉ thí, liền có thể duy trì khách khanh địa vị. Ngược lại cũng không phải chuyện phiền toái gì. Sóc Phong trước mắt vị trí, chính là Thiên Quyền Thành biệt viện bên trong. Đồng dạng là kỳ mẫu Phỉ Tuyết Tiên Tôn tặng cùng. Nơi này so với vùng ngoại ô Sóc Phong Sơn, tuy nhiên chiếm diện tích nhỏ chút, nhưng là giá cả lại tăng gấp 10 lần không thôi. Mà lại chỉ có độ cống hiến, không có có nhất định con đường, cũng căn bản không cách nào mua sắm. Đi vào Thiên Quyền trong thành động phủ khu, ngẩng đầu liền có thể trông thấy trong thành cao ngất bố chính đường hạch tâm vị trí. Đã có một vị quần dài màu đỏ nữ tu chờ ở bên ngoài. Lại không phải trước đó vị kia váy màu vàng nữ tu chi cần, mà chính là đổi bộ gương mặt. Lý Phàm bất động thanh sắc, đi theo váy đỏ nữ tu sau lưng, tiến vào trong biệt viện, thật sự là bị đè nén. Bây giờ có vãng sinh phủ tại, tu sĩ đều có thể phục sinh, mẫu thân đại nhân lại vẫn đối với ta có rất nhiều hạn chế. Xa xa liền nghe Sóc Phong có chút ảo, não thanh âm. Váy đỏ nữ tu trên mặt không có chút nào thần sắc ba động, tựa như căn bản không có nghe được Sóc Phong phàn nàn giống như. Chỉ là đem Lý Phàm đưa đến về sau, liền thi cái lễ, tự mình lui xuống. Ha ha, Lý huynh, đã lâu không gặp. Phát giác được Lý Phàm khí tức, Sóc Phong đại hỉ. Thế mà nghênh đón Lý Phàm không phải cái gì ôm nhiệt tình, mà chính là một đạo bạch sắc kiếm quang. Lý Phàm mắt sáng lên, tâm niệm chuyển động ở giữa, liền trước người sinh ra một đạo lam sắc thủy kiếm, đem ngăn lại. Oanh, tiếng nổ mạnh bên trong, Lý Phàm cao giọng nói ra, chúc mừng Sóc huynh, giải quyết không thể trước công nan đề, ta cái kia kéo tơ thần thông, xem ra đã không phải là Sóc huynh đối thủ. Phi thân đi vào Sóc Phong trước mặt, thấy rõ giữa sân tình hình về sau. Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sóc Phong vẫn như cũ là một thân mộc mạc y phục, chỉ bất quá đỉnh đầu treo lấy một thanh màu xanh biếc lá liễu phi đao. Mũi đao không là đối phương, mà chính là đúng lúc nhắm ngay phía dưới Sóc Phong đầu lâu. Ha ha, Lý huynh, ngươi nhìn ta phương pháp kia như thế nào? Đã kiếm không muốn trước công, như vậy ta thì buộc nó động thủ. Đỉnh đầu phi nhận, mạng sống như treo trên sợi tóc, nó cùng ta hòa làm một thể, làm tự thân bị uy hiếp về sau, tự nhiên sẽ bản năng phản kích, ta lại đem hắn chém ra kiếm quang khống chế, dùng để ngăn địch. Sóc Phong phủi mắt đỉnh đầu phi đao, hơi có chút dương dương đắc ý nói ra, thế mà có thể nghĩ ra như thế diệu pháp, Sóc huynh thật là tài năng ngất trời. Lý Phàm theo hắn thổi phồng nói, đồng thời nhìn về phía ngồi tại Sóc Phong bên cạnh một vị tu sĩ. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm. Tuy nhiên cùng Hứa Bạch dung nhan tuyệt thế kia so sánh, vẫn có chút chênh lệch, nhưng cũng tính được là rồng trong loài người. Thế này Lý Phàm tuy nhiên cùng hắn là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lại đối với hắn cũng không xa lạ gì. Chính là ở kiếp trước tại trận pháp tập huấn bên trong, bởi vì thân vẫn trận đạo thiên tài, đạm đài thao, một thế này biến cố không có phát sinh, cho nên hắn còn sống ở thế. Vị này là, Lý Phàm nhìn lấy Sóc Phong, biết mà còn hỏi, đạm đài huynh nhưng là đương thế khó ra trận đạo thiên tài, người có thể kết giao xuống. Sóc Phong vì Lý Phàm giới thiệu sơ lược một phen, hạnh ngộ, đạm đài thao nhìn lấy Lý Phàm, sắc mặt ôn hòa. Lên tiếng chào hỏi, một phen hàn huyên về sau, ba người nói chuyện phiếm lên liên quan tới vãng sinh phủ chủ đề. Hết chương.